Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 333, trò hay bắt đầu, chương 333 gã sai vặt khuôn mặt vàng như nến. Làn da ẩn ẩn phiếm thanh, bày biện ra một loại người chết đặc có ánh sáng, bờ môi của hắn phiếm thanh. Nhìn kỹ dưới ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, khuôn mặt cũng không thay đổi. Nhưng bởi vì người ở sinh khi cùng sau khi chết hoàn toàn bất đồng duyên cớ, cho nên Triệu Phúc sinh ngày đó nhân quỷ xe đánh bậy đánh bạ tiến vào 40 năm trước. Cùng này gã sai vặt đánh quá một lần đối mặt, sau lại ở Bảo Chi huyện Hồng Tuyền gánh hát nhìn thấy kia thanh tú gánh hát tiểu sinh khi. Mới trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy quen mắt, không có đem hắn nhận ra, người nhận thức. Lưu Nghĩa Chân vội hỏi một tiếng, Hồng Tuyền gánh hát, Triệu Phúc Sinh bay nhanh trở về một câu, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, thúc giục nàng một tiếng, Kiều Việt Sinh đuổi tới, Mạnh Bà ngăn cản nó, Triệu Phúc Sinh đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời không biết khi nào một vòng hồng nguyệt đã từ từ lên không, hồng nguyệt dưới. Liễu Sơn cho tàn giống nhau, khuôn mặt nhanh chóng tràn ngập huyết sắc. Hắn ánh mắt nhiều chút linh động, không hề giống lúc trước giống nhau cứng đờ khô khan. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, làm như trầm tư một lát, tiếp theo như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên có chút kinh hỉ kêu, Triệu đại nhân. Hắn đem Triệu Phúc Sinh nhận ra tới, Triệu Phúc Sinh thần sắc phức tạp, gật gật đầu, không nghĩ tới có thể vào lúc này có thể lại cùng Triệu đại nhân lại lần nữa tương ngộ. Từ lần trước từ biệt, không biết Triệu đại nhân thân thể nhưng hảo đâu. Thiếu niên ánh mắt ôn nhu, có thể nghe được ra tới hắn trong thanh âm mang theo kích động cùng vui sướng. Nhưng hắn gương mặt cứng đờ, hai mặt quỷ dị, má hồng nổi tại hắn hai má chỗ, khiến cho hắn nguyên bản tú khí khuôn mặt lộ ra vài phần âm lệ. Quỷ dị, dính hắn lại toàn chưa phát hiện, ngày đó Trịnh đại nhân đem chúng ta phó thác ở Từ gia. Chúng ta đều chờ muốn đi trước Vạn An huyện, thế đại nhân sướng một vở diễn đâu. Kết quả bầu gánh lại lâm thời nói muốn đi kết một cọc năm xưa cũ nợ đâu. Ai, Triệu Phúc Sinh không? Tiếng động thở dài. Nhớ trước đây hai người mới gặp khi, thiếu niên này khuôn mặt non nớt, bộ dáng ngây ngô, nào biết gặp lại khi, đã người, quỷ lưỡng cách, hắn còn không có ý thức được chính mình đã chết. Ký ức đoạn ngắn ngừng ở gánh hát bị người giấy trương mang đi phía trước, chúng ta muốn vào tới. Chánh Hòa, nàng trả lời một tiếng, thuận miệng hỏi một câu, gánh hát như thế nào còn không bắt đầu. Đại nhân bên này thỉnh, ngồi, ngồi, bầu gánh nếu là biết đại nhân tới, chắc chắn thập phần cao hứng. Liễu Sơn nhiệt tình ngữ khí cùng hắn cứng đờ bề ngoài hình thành đặc thù tương phản, hắn dẫn đường Triệu Phúc Sinh đám người xuyên qua đám người. Nháy mắt công phu liền xuất hiện ở khoảng cách gánh hát cách đó không xa thủ tòa, sân khấu kịch. Thượng. Rất nhiều gương mặt đều là lúc trước Triệu Phúc Sinh nhìn thấy quá, mỗi cái gánh hát người từng người hoặc đứng, hoặc ngồi ở trên vị trí của mình, đã dọn xong tư thế, chỉ còn chờ bắt đầu. Liễu Hồng Tuyền đứng ở gánh hát một bên, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh trước mắt, hắn tròng mắt cố hết sức chuyển động hai hạ, dần dần linh khí rất nhiều, rất xa hướng nàng đệ cái ánh mắt. Không tiếng động chào hỏi, đại nhân, ngồi, Liễu Sơn ân cần hầu hạ Triệu Phúc Sinh ngồi xuống. Lưu Nghĩa Chân đám người cũng theo thứ tự ngồi trên vị trí, trương chuyện thế bất an vặn vẹo thân thể. Quay đầu khắp nơi vọng xem, ngay sau đó hắn như là thấy được thế gian này nhất khủng bố sự tình. Thân thể đột nhiên run lên, kinh hoàng dưới, hắn mông phía dưới như là chát căn cái đinh. Một nhảy ba thước cao, hô một tiếng, có quỷ, lưu hóa thành sinh nhật xác thật náo nhiệt, không ngừng là có tứ phương lai khách ăn mừng. còn có đến từ 40 năm sau gánh hát hóa quỷ tới kết năm đó ân oán trận này tiệc mừng thọ quỷ ảnh đan. Sen, nhưng chương chuyện thế tốt xấu cũng là trấn ma tư người. Nhưng phi chưa thấy qua lệ quỷ người thường. Hắn lúc này đến tột cùng nhìn thấy gì? Như thế giật mình đâu? Có quỷ, gia quỷ, đại nhân, chương chuyện thế ánh mắt hoảng sợ. Ngón tay nào đó phương hướng, biểu tình dại ra, Triệu Phúc Sinh theo hắn tầm mắt nhìn lại. Lại thấy cùng mọi người sở ngồi lân bàn cũng chen đầy, chỉ thấy ba cái tuổi bất đồng nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn, mấy cái nam nhân vây quanh ở này ba người phía sau, đối mặt chương chuyện thế tùy tiện chỉ điểm. Kia ba người biểu tình quái dị, cũng giống thấy quỷ dường như, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt dừng lại ở kia cầm đầu lão giả trên người. Thân thể cũng là thật mạnh run lên, tổ, hắn nếu không phải khiêng quỷ quan, suýt nữa liền phải quỳ xuống đi. Chỉ thấy kia bị hắn nhìn chằm chằm xem lão giả tuổi chừng 60. Một đầu hoa dâm tóc sơ ở sau đầu. Lộ ra một trương thanh quắc khuôn mặt. Hắn xuyên một thân chính màu đỏ thêu ám văn thọ bào. Hai chân vi phân. Một đôi bàn tay to đáp ở đầu gối. Eo lưng đĩnh đến thẳng tắp. Thoạt nhìn khí độ phi phàm. Mà này khuôn mặt cùng Triệu Phúc Sinh ngày đó ở miếu phu tử nội quan tài. Trung, nhìn thấy Lưu Hóa Thành tương đồng, Lưu Hóa Thành, Triệu Phúc Sinh thấp giọng kinh hô, Lưu Hóa Thành bên cạnh. Phân biệt ngồi hai cái nam tử, hai người tuổi bất đồng, một cái ước 30, một cái còn lại là nhìn qua tuổi cùng Lưu Hóa Thành sấp xỉ, hắn xuyên một thân ẩn thân thanh bố y. Âm trầm ánh mắt rơi xuống Lưu Nghĩa Chân trên người. Trong mắt kinh hãi cùng không dám tin tưởng chi sắc còn không có hoàn toàn giấu đi, theo sau hắn làm. Như cảm ứng được Triệu Phúc Sinh ánh mắt đánh giá, nhanh chóng lắng đọng lại cảm xúc, thực mau cố gắng chấn định, cũng quay đầu tới xem nàng. Chỉ là hắn trong ánh mắt ẩn chứa một loại mịt mờ đánh giá. Lệnh người không lớn thoải mái, chương chuyện thế chỉ vào. Chính là này lớn tuổi già. Lúc này ba người biểu tình cứng đờ chung hỗn loạn một tia sợ hãi, thấy Triệu Phúc Sinh dẫn đầu mở miệng, vốn dĩ cương ngồi một cử động nhỏ cũng không dám Lưu Hóa Thành thế nhưng trường thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, các ngươi có thể nói lời nói, đến tột cùng là người, là quỷ, ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân á khẩu không trả lời được, lâm vào trầm mặc. Chương chuyện thế còn ở run, quỷ, gặp quỷ, ta tiệc mừng thọ xác thật nháo quỷ. Lưu Hóa Thành hàm xúc nói, hắn nói lời này khi cố nén bất an, trộm nhìn thoáng qua đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh, rõ ràng liếc mắt một cái nhìn qua liền không phải cái người sống Liễu Sơn. Không biết này gánh hát là từ nơi nào đến, còn đưa tới, hắn ám chỉ Triệu Phúc Sinh. Cho nên ta phái người nhà, mời tới trấn ma tư người cùng Trương tiên sinh trợ trận, nói lên, có quỷ. Hắn lại nhìn về phía Mạnh bà, trên mặt bài trừ một tia so với khóc, còn khó coi hơn tươi cười. Các ngươi đâu, các ngươi là người vẫn là quỷ. Lúc này Mạnh bà thả ra quỷ nguyệt, trên người chảy ra đại lượng xương đỏ, huyết hồng xương mù ngưng kết thành huyết châu treo ở nàng. Trên người, khiến nàng nhìn qua âm trầm đáng sợ. Thế nhưng so Liễu Sơn còn muốn dọa người rất nhiều. Khoái Mãn Chu cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nàng song đồng trở nên huyết hồng. Bởi vì quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng, nàng trên người quỷ khí dày đặc. Một bên Liễu Sơn đều bản năng tránh đi nàng nửa bước. Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ náo loạn quỷ. Một đám đột nhiên xuất hiện gánh hát chiếm cứ sân khấu kịch. Nhưng không biết vì sao, gánh hát người dọn xong tư thế, liền như tờ giấy người giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Phảng phất đang chờ đợi cái gì, người chung quanh chỉ lo ăn uống. Đánh thưởng, còn không có ý thức được tình huống không thích hợp nhi, thẳng đến này ban lai lịch không rõ gánh hát đáp hảo trận đài. Lưu gia ngay sau đó xuất hiện dị biến bầy biện ở Lưu thị, từ đường trung quỷ quan không cánh mà bay. Trong nhà đột nhiên xuất hiện vô đầu thi thể, Lưu hóa thành năm đó là trải qua quá quỷ hòa. Trước tiên liền nhận thấy được quỷ họa phát sinh, thông chi địa phương trấn ma tư, cũng mời tới Trương Hùng Ngũ. Trấn ma tư người cùng Trương Hùng Ngũ vừa đến, liền ý thức được nơi đây quỷ vực không giống bình thường. Tô Lang phát hiện, này đàn gánh hát thế nhưng cũng phi người sống, thả toàn bộ gánh hát hóa quỷ lúc sau, ít nhất không thua gì họa cấp thực lực. Nhận rõ điểm này sau, trấn ma tư mọi người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may quỷ gánh hát tuy nói lai lịch không rõ, nhưng chúng nó cũng không có giết người ý đồ, chỉ là tạm thời triển khai tư thế. Tô Lang trong lòng lại kinh lại hối, lại bị vây ở quỷ vực bên trong vô pháp thoát thân. Hắn trước đây ý đồ tưởng thăm dò lệ quỷ pháp tắc, lại bởi vậy ăn chút mệt, đã chết mấy cái lệnh sử, cuối cùng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lang phát hiện quỷ gánh hát lúc này cũng không có giết người, chúng nó đáp đài lúc sau, chỉ cần thành thật ngồi ở trên bàn, làm chờ diễn mở màn trạng, liền sẽ tạm thời ở vào an toàn cục diện. Bởi vậy hắn cùng Lưu hóa thành đám người ngồi vào một chỗ, dự bị lúc sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là lúc bên ngoài đột nhiên lại tới nữa khách lạ, mà này đàn khách không mời mà đến, vừa đến sau, thế nhưng cùng quỷ gánh hát người nói chuyện với nhau thật vui, còn bị lệ quỷ lãnh đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Lưu Hóa Thành, Trương Hùng Ngũ, Tô Lang, Triệu Phúc Sinh phân biệt kêu phá mấy người thân phận kia tuổi trẻ một ít, khuôn mặt rất là tuấn lãng nam nhân mặt âm trầm gật đầu, cẩn thận nói: ta là Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư Tô Lang, mang phủ nha lệnh sử tiến đến điều tra và giải quyết quỷ án. Không biết chư vị ra sao phương lai lịch? Vị này năm xưa Vạn An huyện đại danh đỉnh đỉnh lệnh tư chủ sự, lúc này thu liễm nổi lên đầy người ngông cuồng, đề phòng mà lại bất an nhìn về phía Mạnh Bà, ngay sau đó bay nhanh đảo qua Khoái Mãn Chu đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở nói chuyện Triệu Phúc Sinh trên người. Hắn bằng vào bản năng cảm nhận được những người khác đối Triệu Phúc Sinh tôn kính. Trấn ma tư năm người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Lưu Hóa Thành lúc này cũng nhìn ra được tới, này mấy người không giống bình thường, bọn họ có chút cổ quái, nhưng lại không giống như là quỷ, ngược lại cho hắn cảm giác như là ngự quỷ giả. Hắn ánh mắt dừng lại ở Lưu Nghĩa Chân trên người thanh niên này dáng người cao tráng, cường kiện, thần sắc kiên nghị, khuôn mặt ẩn ẩn có chút quen mắt, phảng phất ở đâu nhìn đến quá. Mấu chốt nhất là trên người hắn sở bối kia cụ đen nhánh quan tài, kia quan tài tán giật nồng đậm sát khí. Hắn từng nhân vô đầu quỷ án mà bị bắt từ quan, lúc sau trấn thủ quỷ quan mười mấy năm thời gian, đối quỷ quan hơi thở vạn phần hiểu biết. Bởi vậy Lưu Hóa Thành trong lòng thập phần chắc chắn, Lưu Nghĩa Chân trên người sở bối quỷ quan, đúng là lúc này Lưu gia mất tích kia khẩu trấn áp vô đầu quỷ quan tài. Một nghĩ đến đây, hắn không khỏi vừa kinh vừa giận, nhưng Mạnh Bà đám người thoạt nhìn cũng không tốt chọc. Bởi vậy hắn mạnh mẽ áp xuống trong lòng cảm xúc, bài trừ một tia cương cười. Vị này người trẻ tuổi, chúng ta cũng là trấn ma tư. Triệu Phúc Sinh đánh gãy Lưu Hóa Thành hỏi chuyện, nói: chúng ta là đế phái kinh kịch tới xử lý quỷ án người. Này đó là ta đồng hành lệnh sử. Cái gì? Mấy người sắc mặt tật biến, hoảng sợ đan xen dưới. Tô Lang thậm chí quên đi quỷ gánh hát sở mang đến uy hiếp. Bỗng chốc đứng dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Triệu Phúc Sinh. Đế kinh lai khách. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Ta là trấn ma tư, nàng nói đến một nửa, ngay sau đó dừng lại. Tô Lang cùng nàng đều là Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự. chỉ là sinh động với bất đồng niên đại mà thôi. Tại đây vị đã từng tiền bối trước mặt. Vẻn vẹn là Lệnh Tư, tên tuổi hiển nhiên không đủ vang dội, nàng nghĩ nghĩ. Không chút khách khí cho chính mình tự phong một cái danh hiệu. Kim Đem, Kim Đem. Tô Lang sắc mặt từ kinh chuyển hỉ. Thật sự, kia còn có giả. Lưu Nghĩa Chân ở lúc đầu kinh ngạc sau, có chút vô ngữ nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái đều lúc này. Nàng còn có tâm tư nâng lên chính mình thân phận, nhưng thấy Tô Lang ánh mắt. Hắn không chút do dự gật đầu. Nàng là Kim Đem. Tô Lang vừa nghe lời này, tức khắc đại hỉ. Kim Đem vừa đến, Lưu gia được cứu rồi. Hắn lúc này cũng không có nghi ngờ Triệu Phúc Sinh thân phận, ngự quỷ giả đối. Với lệ quỷ có đặc thù cảm ứng, Tô Lang từ Triệu Phúc Sinh đoàn người trên người cảm nhận được đến từ chính cường đại quỷ vật đặc thù áp chế. Này đoàn người ít nhất ngự sử họa cấp trở lên lệ quỷ. Tuy nói ngự quỷ giả chưa chắc là trấn ma tư người, nhưng nơi đây phát sinh quỷ họa, có cường đại ngự quỷ giả xuất hiện, đối bọn họ tới nói chỉ có trăm lợi mà không một hại. Lưu hóa thành biểu tình âm tình bất định. Hắn càng thêm vội vàng nhìn chằm chằm Lưu Nghĩa Chân xem. Tiếp theo ánh mắt dừng lại ở trên người hắn quỷ quan thượng. Xin hỏi vị này Kim Quân lệnh sử, trên người của ngươi bối khối này quan tài ta tổng cảm thấy thập phần quen mắt. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên liền nghe Mạnh Bà nói: đại nhân, đỉnh không được. Cùng thời khắc đó, gánh hát Liễu Xuân Tuyền cũng bước nhanh mãi đến trước đài, đứng ở sân khấu kịch thượng hướng về phía thủ vị Triệu Phúc Sinh đôi tay chắp tay thi lễ. Trường cung hành lễ, Triệu đại nhân, nhiều ngày không thấy. Liễu Xuân Tuyền chào hỏi đến chậm. Tô Lang trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Gánh hát là quỷ không thể nghi ngờ, nhưng này đó quỷ lúc này thế nhưng sẽ hướng người hành lễ chắp tay thi lễ, nhưng xem như làm hắn mở rộng tầm mắt. Hắn phía sau còn sót lại lệnh sử nhóm cũng là đầy mặt kinh hỉ cùng sợ hãi. Vạn An huyện trấn ma tư nghe nói Lưu gia nháo quỷ sau liền dẫn đầu đuổi tới, bọn họ còn không có tìm được vô đầu thi thể nơi phát ra, liền đã trước cùng quỷ gánh hát đã giao thủ. Mấy cái lệnh sử chết oan chết uổng, biến thành gánh hát con rối quỷ vật, lúc này đang đứng ở gánh hát góc giúp đỡ nhìn trang phục cái dương mà quỷ diễn còn chưa bắt đầu. Đang lúc những người này cho rằng bị nhốt nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh đám người lại đột nhiên đến. Thả nàng tự xưng trấn ma tư Kim Đem, liền quỷ vật đều có thể cùng nàng câu thông. Kim Đem vừa đến, mọi người bảo mệnh cơ suất liền lớn rất nhiều. Các ngươi, Triệu Phúc Sinh mới vừa một mở miệng, chỉ thấy giữa không trung treo huyết nguyệt đột nhiên làm như bị một cổ lực lượng thần bí đánh nát. Một phen mang huyết trường đao ở chia năm xẻ bảy huyết nguyệt bên trong xuất hiện, huyết hồng. Ánh trăng rơi rụng, hóa thành sương mù bốn giật. Đứng ở bên cạnh bàn Mạnh Bà ở huyết nguyệt vỡ vụn khoảnh khắc cũng đồng thời bị đánh trúng, phía sau lưng đột nhiên một cung phanh thanh quang ngã ngồi vào trên ghế. Này một dị biến đem mọi người sợ tới mức không nhẹ, nhưng tam lũ màu xanh lơ sương khói như phiêu du ở giữa không trung trong suốt giải lùa nơi đi đến, vốn dĩ hoảng sợ đan sen ăn tịch giả lại như là lâm vào cảnh trong mơ. Một chút an phận xuống dưới, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, thanh khí phá vỡ huyết nguyệt, bố cái mà xuống, nháy mắt công phu tràn ngập ở Lưu gia khắp nơi, hình thành quỷ vực. Ta xem khối này quan tài, trước đừng nói nữa. Triệu Phúc Sinh giơ tay đem Lưu hóa thành nghi vấn ngăn lại, nàng thét ra lệnh Liễu Xuân Tuyền, Liễu bầu gánh, lúc này không phải ôn chuyện thời điểm. Trò hay lập tức bắt đầu, rất nhiều ăn tịch bá tánh ở thanh sương mù dưới đã bất chi bất giác tiến vào quỷ mộng, lúc này từ trên ghế chảy xuống, quỳ gối mặt đất chỗ, có một ít đầu người vô cớ biến mất, hóa thành vô đầu xác chết tài lạc. Kiều Việt Sinh hơi thở bắt đầu tới gần, một tòa dã miếu xuất hiện ở Lưu gia từ đường phía trên. Kiều Việt Sinh quỷ khu đang tới gần, hướng giữa không trung chạm nát huyết nguyệt quỷ đao vẫy tay. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Liễu Xuân Tuyền liền vội vội phất tay, khai diễn, vì Lưu lão gia, Triệu đại nhân hát tuồng. Tức khắc chi gian, kèn sô na, chiêng trống thanh đồng thời vang lên, này quỷ gánh hát vừa động. Kiều Việt Sinh vô đầu quỷ ảnh chảo đoạt quỷ đao động tác liền lập tức đốn trệ chủ, quỷ gánh hát tồn. Tại, là vì quỷ hát tuồng quỷ nghe được như vậy hí khúc, cũng muốn dừng lại một lát, đáng tiếc Kiều Việt Sinh phẩm giai cực cao, đã siêu việt tài cấp, mà quỷ gánh hát tồn tại so nó muốn yếu đi rất nhiều. Kia chiêng trống thanh chỉ lệnh nó động tác trì trệ sau một lúc lâu, nó tay vẫn chảo nắm hướng giữa không trung, mãn chu đem kia thanh đao đoạt lấy tới. Triệu Phúc Sinh hô to, hết chương.